Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, thần tiên. Thần tiên đồng dạng chết, người cái chết lão thái bà, tiểu huynh đệ nói không sai, ta đã bị chết, đây hết thảy đều là ngươi tạo thành, nếu không phải ngươi, ta sẽ biến thành hôm nay người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Mỗi ngày đều cần nhờ ngươi chịu đựng đặc hiệu dược mới có thể bảo trì thân thể không hư thối. Muốn chết đều không được. Ta bị ngươi hại thảm nữa à, nếu không là ngươi, ta hiện tại đã đi đầu thai chuyển thế. Cùng Lâm Long suy đoán đồng dạng. Quả nhiên là lão thái bà tạo thành. Lão thái bà không nghĩ con mình chết, sẽ dùng biện pháp này. Trung niên nam nhân làm hoạt tử nhân. Người đần độn, quá mệt mỏi. Mỗi ngày cần phục dụng bảo trì thân thể không hư thối dược. Hắn muốn chết cũng không thể. Liền đối với lão thái bà tràn ngập hận ý. Nói nấu cơm, đoán chừng tựu là nấu thuốc a. Đây tựu là trung niên nam nhân đánh nguyên nhân của nàng a. Người ở bên ngoài xem ra, trung niên nam nhân là bất hiếu. Biết đạo nguyên nhân trong đó Lâm Long không cho là như vậy. Cái này hoàn toàn tựu là lão thái bà quá ích kỷ. Liền con của hắn muốn đi đầu thai cơ hội đều không để cho người ta. Đã người đều chết hết, cường lưu lại có làm được cái gì? Vừa mới bắt đầu trung niên nam nhân hẳn là rất hưng phấn. Theo thời gian càng lâu, mà bắt đầu chán ghét làm hoạt tử nhân. Người đần độn, hoạt tử nhân, người đần độn. Tựu là một cỗ có trí tuệ thi thể mà thôi. Không thể như người bình thường như vậy ăn cơm uống nước ngủ. Liền cùng nữ nhân đi cái kia cá nước thân mật đều không được. Từ lâu rồi, hắn vốn là người bình thường. Không có siêu cao tâm cảnh. Ở đâu chịu được? Không, nhi tử, ngươi không chết. Ngươi đừng nghe hắn nói mò. Hắn chính là một cái lừa đảo. Có mẹ tại. Mẹ tuyệt đối không có khả năng cho ngươi cái chết. Thần tiên nói, tựu là mẹ chết ngươi cũng không có khả năng cái chết. Thần tiên, Lâm Long nhướng mày, nhịn không được hỏi, là cái đó đường thần tiên. Có thể hay không cho ta xem. Theo lý thuyết, thần tiên tuyệt đối không có khả năng hạ phàm đến. Càng không khả năng trợ giúp một người bình thường. Rất có thể là cái gì yêu ma giả mạo thần tiên. Đã cầu đạt tới nào đó không thể cho ai biết mục đích. Tiểu huynh đệ, đã ngươi nhìn ra ta là người chết, vậy thì chứng minh ngươi không phải người bình thường. Thần tiên ta khả dĩ cho ngươi xem, nhưng là ngươi có thể hay không giúp đỡ ta, để cho ta đi đầu thai chuyển thế. Ta thật sự thụ đã đủ rồi. Trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Lâm Long. Hắn thật sự rất muốn đi đầu thai. Trước kia cũng không phải không có tự sát, uống thuốc trừ sâu DDVP, cắt yết hầu, nhưng căn bản là vô dụng. Hắn không biết, thân thể của hắn vốn là cái chết, tùy tình như thế nào làm cho đều là cái chết, không có khả năng tại chết, tối đa làm hư mà thôi. Muốn chết, cũng chỉ có thể diệt sát linh hồn, nhưng diệt sát linh hồn cái kia chính là thật đã chết rồi. Liền đầu thai cơ hội đều không có. Huống chi trung niên nam nhân cũng không biết có thể diệt sát linh hồn. Hắn chỉ biết là hắn muốn chết đều không chết được. Một bên lão thái bà không muốn. Nàng thật vất vả phục sinh con của mình. Bình thường nhất người có thể làm cho người bị chết phục sinh, đối với nàng mà nói rất không dễ dàng. Nàng quyết không cho phép người khác tại lại để cho con trai của nàng chết đi. Lúc này nàng giữ im lặng đi tới gian phòng của mình. Sau đó lấy ra một cái hoa thân thể. Hoa thân thể thượng có lá bùa phong ấn lấy. Lâm Long thấy rõ, cái này phong ấn tựu là vô cực chân ấn phối hợp phong ma phù. Nói rõ bên trong giam giữ cái này một cái tuyệt thế đại ma. Chắc hẳn cái này là lão thái bà trong miệng thần tiên a. Chỉ thấy lão thái bà đối với hoa thân thể khẩu thổi ngụm khí. Sau đó mặt mũi tràn đầy điên cuồng nhìn xem Lâm Long nói. Thần tiên, ta hiện tại muốn hứa ra của ta nguyện vọng thứ hai. Cái kia chính là trước mắt thiếu niên này chết. Chết không có chỗ chôn. Hồn phi phách tán. A hát, ta ngược lại muốn nhìn ngươi cái này thần tiên có bản lãnh hay không để cho ta chết không có chỗ chôn, để cho ta hồn phi phách tán. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem lão thái bà. Một cái bị phong ấn đại ma mà thôi. Dù cho không bị phong ấn, Lâm Long cũng có thể vung tay gạt đi nó. Nó không tin cái này đại ma dám ra tay với hắn. Sau một khắc hoa thân thể quả nhiên không có phản ứng. Lại để cho lão thái bà có chút mộng bức. Nhịn không được lần nữa nói ra. Thần tiên, van cầu ngài giết chết thiếu niên này a. Thật lâu, hoa thân thể hay là không có phản ứng. Cao nhân, van cầu ngài, để cho ta đi đầu thai a. Thấy như vậy một màn, trung niên nam nhân trực tiếp quỳ gối Lâm Long dưới chân. Vừa rồi hắn còn lo lắng Lâm Long kia mà, hiện tại hắn hoàn toàn không lo lắng rồi. Cái kia thần tiên giống như không dám ra đến. Nói rõ thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối rất lợi hại. Lão thái bà còn muốn nói điều gì, nhưng Lâm Long nhướng mày, vung tay lên, trực tiếp làm cho nàng té trên mặt đất, rầm ào ào. Lúc này, thân thể tử cũng lập tức bị đánh nát, bên trong tuôn ra một cổ hắc khí. Đứng lại, lại đi một bước chết. Lâm Long nhìn xem hắc khí, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Thân thể không tự chủ được phát ra một cổ cường đại sát cơ. Trực tiếp làm cho cháo hắc khí, lại để cho hắc khí dừng lại tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích. Cao cao người, mẹ của ta, trung niên nam nhân không có trông thấy hắc khí. Chỉ thấy hắn mẹ đột nhiên ngã xuống đất, sau đó thân thể tử đánh nát, bên trong không có cái gì, mẹ của ngươi không có việc gì. Ta chỉ là làm cho nàng tạm thời một lát thôi. Ngươi mà lại đứng vững, ta hiện tại hút ra linh hồn của ngươi, cho ngươi đi đầu thai. Nói xong, Lâm Long hai tay kết ấn, niệm động chú ngữ, đem trung niên nam nhân trong thân thể linh hồn cho hút ra đi ra. Sau đó tại mở ra địa phủ đại môn, lấy ra một tờ lá bùa, lại để cho trung niên nam nhân phụ thân vào lá bùa lên. Sau đó cùng lấy lá bùa tiến vào địa phủ đầu thai đi. Cuối cùng địa phủ đại môn chậm rãi đóng cửa. Lâm Long lúc này mới nhìn về phía Hắc Vũ nói. Nói đi, muốn chết như thế nào, tiểu tử? Ngươi là ai? Như thế nào hội lợi hại như vậy? Hắc Vũ ở bên trong. Một cổ âm lãnh, đang tại điểm khàn giọng thanh âm vang lên. Mao Sơn truyền nhân, Lâm Long thản nhiên nói. Lại là Mao Sơn truyền nhân. Đi, ta nhận thức chồng. Một ngày nào đó các ngươi Mao Sơn hội đoạn tuyệt truyền thừa. Hắc khí âm lãnh khàn giọng trong thanh âm mang theo một cổ phiền muộn cùng phẫn nộ. Hơn nữa là không thể làm gì. Xem bộ dáng của nó, bề ngoài giống như tự là bị Mao Sơn truyền nhân cho phong ấn tại bên trong. Thật đúng là đúng dịp. Vừa đi ra lại gặp được Lâm Long. Không thể không nói, nó cùng Mao Sơn truyền nhân thật sự rất có duyên. Mao Sơn có thể hay không đoạn tuyệt truyền thừa ta muốn ngươi là nhìn không tới rồi. Ta không biết là cái kia một đời Mao Sơn truyền nhân phong ấn ngươi. Nhưng là đến nơi này của ta, coi như ngươi không may, cho ta chết. Nói tới chỗ này, Lâm Long vung tay lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ lá bùa. Vung tay lên, lá bùa không hỏa tự cháy, trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm, sau đó trực tiếp hướng hắc khí ném đi. Hắc khí phảng phất sang một giống như, lập tức bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. A hát, sau một khắc hắc khí trực tiếp trong phòng khắp nơi bay loạn. Phát ra như giết heo kêu rên, biểu hiện ra hắn chính thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Làm cho người kỳ quái chính là, hỏa diễm tuy nhiên thiêu đốt vô cùng đại, nhưng trong phòng hết thảy đều không bị ảnh hưởng, thật giống như không thuộc về mảnh không gian này. Trên thực tế đích thật là như vậy, cái này hỏa tại thứ nguyên không gian trung thiêu đốt, người bình thường căn bản nhìn không thấy. Hắc khí tự ở vào thứ nguyên không gian, bằng không thì trung niên nam nhân làm sao có thể nhìn không thấy. Nếu đổi lại trước kia, Lâm Long thật đúng là không có biện pháp đối phó thứ nguyên không gian tai họa. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hiện tại muốn đối phó loại này ở vào thứ nguyên không gian bên trong đích tai họa rất dễ dàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.